Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, Category. Regeneration thành công cùng theo Helen cho nói rõ. Cái gì? Angela kinh ngạc còn chưa mở miệng. Bên cạnh Sila lại khiếp sợ nghẹt ngào hô to. Ta bắt Heaven nữ vương cùng Heaven nữ tính làm nô lệ. Phong ấn Ten Rim Heaven. Tuy nhiên Sila rất hiển nhiên nghe rõ ràng nhưng Tô Thánh vẫn như cũ. Mỉm cười lặp lại một lần. Sau đó chỉ Sila nói. Ngươi. Thế nhưng là Heaven người. Vẫn là Heaven nữ nhân. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Ngươi đừng mơ tưởng. Angela trầm giọng quát. Nhìn xem nàng giống như diều hâu vồ gà con một dạng bạn trai lực bảo dạp che chở Sila. Tô Thánh mỉm cười lắc đầu bả vai hơi trao đảo một cái. Thần tốc lực, Speed Force, trong nháy mắt khởi động. Trong phút chốc, Angela đột nhiên kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Tô Thánh thoạt nhìn chỉ là lung lay bả vai mà thôi. Nhưng không biết lúc nào sau lưng Sila lại lần nữa bị Tô Thánh bắt được. Thật giống như trong nháy mắt người liền từ phía sau mình xuất hiện ở trước mặt Tô Thánh một dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi muốn thả ngoan thoại mà nói coi như xong đi. Ngươi theo ta thực lực sai biệt quá lớn căn bản không bảo vệ được nữ nhân của ngươi. Tô Thánh ngắt, lời nói, trước đó bị bắt lại nô lệ đều đưa cho tân Krypton vì cải tạo tinh cầu làm cống hiến. Nếu như ngươi không hy vọng nàng cũng là kết cục này mà nói biện pháp đơn giản nhất chính là cùng ta hồi tiên cung, Odin đã chết, ngươi những cái kia căn bản chưa từng gặp mặt huynh đệ tỉ muội trừ bỏ một cái tỉ tỉ còn ở những người khác đều hạ lạc vô tung, không rõ sống chết, ngươi cần phải làm là trên địa cầu, ở tiên cung bên trong làm vua của bọn hắn, chỉ thế thôi. Tô Thánh dừng một chút lại nói, ta có thể cho phép Sila không đi tân Krypton mà lưu ở bên cạnh ngươi. Đương nhiên, nàng vẫn là nô lệ của ta. Ta có thể cho phép nàng ở không cần phục thị ta tình huống phía dưới tiếp tục bồi tiếp ngươi. Ngươi đừng mơ tưởng, bị Tô Thánh lấy tay bắt được Sila lạnh rên một tiếng. Xuất ra truyền tống ma pháp tinh thạch trực tiếp nện ở trên mặt đất. Trong phút chốc. Ma pháp truyền tống khí tức từ trên người nàng truyền đến. Người biết ở đâu có thể tìm tới ta. Angela, trong sương khói Sila thanh âm truyền đến. Angela nắm chặt song quyền. Ánh mắt lạnh lùng tiếp theo dự định phóng thích truyền tống ma pháp tinh thạch. Kết quả nàng mới vừa vặn lấy ra cũng cảm giác cổ tay bị người ta tóm lấy. Trong sương khói, Tô Thánh một tay nắm lấy Angela cổ tay. Đừng lãng phí đạo cụ. Nàng lại không ly khai. Nói xong Tô Thánh một cái tay khác nâng lên. Vốn nên bị truyền tống đi Sila thình lình còn lưu lại. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Mất hiệu lực sao? Sila hãi nói ra. Chơi truyền tống, ta so ngươi lợi hại. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nhìn về phía Angela. Đi Asgard chờ ta à? Không. Chấm ngoặc kép, Angela kịp phản ứng trong nháy mắt xông Tô Thánh. Tô Thánh lại đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Không, chấm ngoặc kép, một tay bắt không. Angela khàn cả giọng ngồi liệt trên mặt đất, xoẹt. Thân ảnh lóe lên, Tô Thánh mang theo Sila đi tới địa cầu. Tiên cung, đây là Asgard tiên cung. Sila nhìn xem bốn phía cung điện kinh ngạc nói. Đây là... Valkyrie thanh âm từ một bên vang lên, nàng vừa mới tiến đến liền gặp được Tô Thánh mang theo một nữ nhân trở về. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là hắn nói sẽ đến tiếp nhận bản thân người? Sila, Heaven người, Tô Thánh cười khẽ buông ra Sila giới thiệu nói là bị Odin trước đó phong ấn Ten Rim Heaven. Người, Ten Rim, Heaven, Valkyrie không hiểu nhiều lắm lắc đầu. Nhưng nàng cùng Asgard có quan hệ gì? Để cho nàng đến thống lĩnh Asgard, thích hợp sao? Không phải nàng, là một nửa khác. Tô Thánh cười nói, đây chính là Asgard. hơn nữa còn là Asgard danh chính ngôn thuận người thừa kế, chẳng lẽ nàng không chết? Một thanh âm đột ngột vang lên, lần này xuất hiện lại là Hela, rất nhiều năm trước. Asgard cùng Heaven chiến tranh phân loạn không ngớt. Heaven nữ vương tập kích tiên cung giết ta mới vừa sinh ra muội muội. Về sau Odin giận dữ xuất thủ phong ấn Heaven. Ngươi nói ngươi hẳn là nàng a. Hela nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh gật gật đầu. Nàng gọi Angela. Từ bé bị Heaven người nuôi lớn bồi dưỡng thành một tên thích khách ưu tú. Cho nên nàng đối với kế nhiệm Asgard vương hiển nhiên không có hứng thú. Ta liền chỉ có thể đem bạn gái của nàng bắt được. Tin tưởng không bao lâu nàng liền sẽ lại tới đây. Đến lúc đó các ngươi phụ trách giải quyết a. Nữ nhân này cũng giao cho các ngươi. Đúng rồi, cẩn thận một chút a. Cái này thiên sứ tính tình cũng không quá tốt. Thực lực cũng không yếu. Nói thực ra Tô Thánh có chút hoài niệm Loki a. Nếu như Loki vẫn còn ở mà nói căn bản không cần nhiều phiền phức. Tuy nhiên Loki cũng không có bao nhiêu tài quản lý nhưng dù sao hiện tại Asgard muốn quản lý địa. Phương cũng không nhiều, nhân dân càng cần hơn vẫn là một cái tín ngưỡng. Bên này đem Scylla ở lại Asgard Tô Thánh coi như mặc kệ. Trở lại Avenger cao ốc Harley cùng Poison Ivy còn chưa có trở lại. Tô Thánh dứt khoát không có việc gì đi chữ vật thế giới nhìn một chút Helen cho. Không thể không nói Helen cho đúng là một thiên tài. Mộng loại kia thời gian dừng lại. Vô hạn mộng cảnh nàng vậy mà thực đem Category Regeneration nghiên cứu thành công. Tô Thánh tỉnh lại Helen cho không có khe hở liên tiếp giấc mơ của nàng. Trực tiếp cụ hiện ra dụng cụ đến để Helen cho thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả chứng minh, thực thành công, tái sinh cái nôi phối hợp 3D đóng dấu kỹ thuật có thể nhanh chóng chữa trị thân thể tạo thành bị thương, cùng trong phim ảnh Hawkeye thụ thương sau trị liệu tình huống giống như đúc. Thậm chí càng thêm xuất chúng, nàng thậm chí nghiên cứu nhân tạo xương cốt, biện pháp, chỉ cần mỗi người còn dư gen cùng thân thể số liệu mà nói. Coi như thiếu cánh tay gãy chân cũng có thể phục hồi như cũ. Cái này hiệu quả có chút tương tự quay hào bên trên chữa bệnh công năng. Chỉ cần đem hai chúng ta số liệu đưa vào như vậy coi như xuất hiện ngoài ý muốn gì cũng không cần. Lo lắng, thậm chí, cái này có thể gia tăng thật lớn tuổi thọ của chúng ta. Phải nói là tuổi thọ của ta. Helen cho giải thích nói ra. Không sai. Tô Thánh gật gật đầu bỗng nhiên nói, nhưng là ta có việc muốn nói cho ngươi, khả năng nghe qua ngươi về sau ngươi sẽ rất sinh khí, cái gì sự tình? Helen cho hỏi, nếu như ta nói toàn bộ thế giới ngươi cũng chưa chết. Ngươi một mực đợi địa phương cũng không phải địa cầu mà là một cái khác ta sáng tạo ra không gian. Ngươi, tin hay không? Tô Thánh mỉm cười nói, a, ha ha. Đó là cái không sai chê cười. Ngươi có thể nói cho ta ngươi vì sao muốn làm như thế sao? Helen cho cười khẽ hỏi hiển nhiên không có làm thực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.